Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 445. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thiên Hoa đúng là không để ông ta sống tốt, mà không chỉ vậy, hai ngày trước, La Hằng đột nhiên đến tìm ông ta. Người đàn ông từng như ác mộng kia xuất hiện trước mặt Hạ Vĩnh Đức, khiến cả người Hạ Vĩnh Đức run rẩy. La Hằng cần tuyến hậu cần của tập đoàn Hạ Thị, hơn nữa còn dùng chuyện năm đó uy hát, y, ế, p ông ta. Hạ Vĩnh Đức biết La Hằng đang muốn làm gì. Mấy năm nay ông ta trăm phương nghìn kế muốn phủi sạch quan hệ với La Hằng, không ngờ đến cuối cùng vẫn không thể chạy thoát. La Hằng nói, Hạ Vĩnh Đức, nếu không phải máy nghiền dối trá vạch trần sản nghiệp của tôi, ông cảm thấy dựa vào thế lực của tôi ở Giang Thành, đến mức tôi sẽ tới tìm ông sao? La Hằng hoàn toàn trướng mắt Hạ Vĩnh Đức, vốn dĩ cũng không có ý định đáp lại tập đoàn Hạ Thị. Máy nghiền dối trá, lại là máy nghiền dối trá DTV. Hạ Vĩnh Đức âm thầm mắng cái tên này ngàn vạn lần. Lúc trước cũng bởi vì tài khoản này, khiến ông ta mất đi vị trí chủ tịch tập đoàn Hạ Thị. Hiện giờ lại bởi vì tài khoản này, khiến ông ta bị La Hằng uy hát, p. Nếu để cho ông ta biết người sau lưng tài khoản này là ai, ông ta tuyệt đối không tha. Tập đoàn Hạ Thị, trong văn phòng chủ tịch Hạ Thiên Hoa đang nhìn trợ lý chỉnh sửa báo cáo tài chính, vẻ mặt anh ấy nghiêm túc. Trong lúc đó nữ thư ký đi vào xem một lần, rót cho Hạ Thiên Hoa một tách cà phê. Cô ấy thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Hạ Thiên Hoa, trên mặt nổi lên hai mảnh ửng đỏ. Công ty đột nhiên đổi chủ tịch mới, vốn lòng người hoảng sợ, mọi người sợ chủ tịch mới tới còn có thành viên tổ chức cũ, sẽ đến cắt người. Nhưng không ngờ rằng chủ tịch này một mình tới, nhìn lạnh lùng nghiêm túc không dễ thân cận, nhưng làm người cũng coi như lễ phép, ai cũng không cắt bỏ. Điều quan trọng là anh ấy rất đẹp trai, soái ca mà, nhìn thêm vài lần, kéo dài tuổi thọ. Nữ thư ký vốn rất phản cảm với chuyện đi làm, nhưng bởi vì sự tồn tại của Hạ Thiên Hoa, mỗi ngày đi làm đều trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Nhất là nhìn thấy dáng vẻ Hạ Thiên Hoa nghiêm túc làm việc trên bàn làm việc, đúng là nhìn thế nào cũng thấy rất đẹp trai mà. Không biết có phải Hạ Tổng đang xem tài liệu của tôi không? À, anh ấy nhìn nghiêm túc như vậy, nhất định là cả đêm hôm qua lại chỉnh sửa PPT của tôi đó. Không, Hạ Tổng nhất định là đang xem báo cáo tài chính của tôi. Bởi vì gần đây tài chính của công ty rất tốt, cậu xem khóe miệng anh ấy đi đều nhếch lên rồi. Bên ngoài văn phòng chủ tịch, các nữ nhân viên đều đang bàn tán xôn xao về Hạ Thiên Hoa. Mà trong văn phòng, Hạ Thiên Hoa lại nghiêm túc làm việc với máy tính. Trên màn hình máy tính trái cây 27 inch là một chương trình giải trí. Thiếu niên ngân hạ ở trên màn hình, Hạ Trừng Trừng và các thí sinh công bố thân phận nhà đầu tư của mình. Phía dưới, thí sinh vui mừng hô to, bình luận cũng liên tục reo hò. Khóe miệng Hạ Thiên Hoa vẫn nhếch lên, kiềm chế rung động trong lòng. Xem em gái trên TV, em gái cũng đáng yêu như vậy. Lần trước nhìn thấy cũng không dám sờ đầu em ấy, lần sau nhất định phải sờ thử. Wow, em gái tôi đương nhiên ánh mắt tốt, biết đầu tư. Em gái tôi chính là em gái tốt nhất thế giới. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Hạ Thiên Hoa lập tức thu hồi sự kích động trong lòng, ấn nút chuyển đổi, thu nhỏ giao diện của video, thiếu niên ngân hà. Nữ thư ký dẫn Hạ Vĩnh Đức vào phòng làm việc, khóe miệng Hạ Thiên Hoa vẫn không cách nào hạ xuống. Trong nháy mắt nhìn thấy Hạ Vĩnh Đức liền hạ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước chia tay, Hạ Trừng Trừng vẫn luôn nhấn mạnh với Hạ Thiên Hoa, đừng nói cho Hạ Vĩnh Đức biết chuyện cô và ông ta không phải ba con ruột thịt, nghĩ đến cô còn có kế hoạch tiếp theo. Hạ Thiên Hoa chỉ có thể làm theo ý của Hạ Trừng Trừng. Anh mời Hạ Vĩnh Đức ngồi xuống, hai người nói chuyện khách sáo vài câu. Toàn bộ quá trình Hạ Thiên Hoa không nhanh không chậm, rất nhàn nhã mà nói nhảm cùng với Hạ Vĩnh Đức, năm lần bảy lượt còn cố ý tách đề tài của Hạ Vĩnh Đức ra. Cách chương.